Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 25, 25, dẫn khí vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt hình tam giác ngược của nó nằm trên một cái hàm khổng lồ. Với những móng vuốt giống như lưỡi liềm nằm ngang ngực. Không, đó không còn là lưỡi liềm nữa, mà là một con dao dựa dài 40 mét. Bọ ngựa có thị lực kém và chủ yếu có thể nhìn thấy con mồi đang di chuyển. Điều này dễ bị đánh lừa hơn nhiều so với rắn trong việc phán đoán hướng của con mồi thông qua mùi và nhiệt độ. Cố Chi Phi vẫn nằm trên mặt đất, bất động, con bọ ngựa từ từ bò đến chỗ cô. Tóm lấy con rắn, từ từ dùng móng vuốt ngoạm lấy rồi cho vào miệng. Cố Chi Phi thậm chí có thể nghe rõ tiếng nó nhai xương. Cố Chi Phi phán đoán không sai. Nó không thể nhìn thấy những thứ không di chuyển. Mấy con quái vật ở đây dường như tuân theo một chút đặc điểm sinh học của cô trong thực tế. Ăn xong con mồi, bọ ngựa quay người định bỏ đi. Ngay khi Cố Chi Phi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi một thảm họa, một thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể căng thẳng của cô. Một luồng không khí nhỏ lưu chuyển trong đan điền, và viên ngũ linh liên đã lâu không di chuyển nay đột nhiên bắt đầu quay vào lúc này. Có một âm thanh bu bị bóp nghẹt vang lên. Khuôn mặt hình tam giác của con bọ ngựa đang cầu nguyện được quay cùng với ngũ linh liên thần thánh. Cố Chi Phi muốn khóc lại không có nước mắt. Cô thực sự rất muốn hít linh khí vào cơ thể mình. Nhưng cô thực sự không có ý muốn về việc hít linh khí vào cơ thể mình lúc này. Lúc này, hút linh khí vào cơ thể không bằng người ngồi xổm trong hố mà Quảng Thư Bạch đã nói. Dù sao người ta cũng chỉ buồn cười, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chắc chắn rồi, con bọ ngựa lao thẳng vào cô. Nó thấy rõ chuyển động của không khí được hút vào cơ thể và phán đoán chính xác vị trí của Cố Chi Phi. Cố Chi Phi biết bây giờ giả chết nằm sấp cũng vô ích. Cô đứng thẳng bật dậy khỏi mặt đất, nhấc chân chạy. Có lẽ là bởi vì thành công bước vào tiên đạo, Cố Chi Phi cảm thấy thân thể nhẹ đi rất nhiều, chạy như gió thổi. Đáng tiếc bọ ngựa rõ ràng tu vi cao hơn, chạy nhanh hơn nàng. Chỉ trong tích tắc, Cố Chi Phi đã bị bọ ngựa tóm lấy cổ họng, siết cổ lấy mạng. Cuộc đời đáng buồn này luôn có một ngã rẽ bất ngờ khi nó mang đến cho cô một chút hy vọng. Cuối cùng cô cũng bước vào cánh cửa tu luyện, nhưng lúc này lại bị một con bọ ngựa đột ngột lôi ra ngoài. Cố Chi Phi vươn tay, muốn vận dụng linh lực, nhưng nàng chỉ là hút hơi thở vào trong cơ thể, lại không biết vận dụng linh lực, huống chi đánh bại bọ ngựa. Những chiếc kẹp của con bọ ngựa giống như những chiếc máy chém, kẹp chặt cơ thể Cố Chi Phi và bắt đầu ra sức. Vốn dĩ Cố Chi Phi tưởng rằng mình sẽ bị xẻ đôi như viên phấn. Không ngờ cô ngoan cường chống cự lại móng vuốt của bọ ngựa. Lúc đó Cố Chi Phi mới nhớ ra rằng cơ thể của cô là của Yến Quyết. Mặc dù thể chất của người luyện ma tu không tốt bằng người tu luyện thể chất, nhưng nó mạnh hơn nhiều so với người tu luyện bình thường. Hơn nữa, sự tu luyện của Yến Quyết rất độc tài. Trước đây ngay cả nữ chính Lãnh Noãn và Bạch Y Thần cũng sợ cô ấy. Cơ thể của cô ấy tự nhiên bền bỉ hơn những người khác. Cứ như vậy, thời gian đau đớn của cô cứ kéo dài ra. Yến Quyết tuy thể chất cường tráng nhưng không phải là bất khả chiến bại. Đòn tấn công của bọ ngựa không giết chết cô ấy trong một đòn nhưng lại gây ra rất nhiều tổn thương. Đau, nó nổ gần như ngay lập tức, và máu phun ra, máu chảy khắp mặt cô ấy, và cô ấy dường như nghe thấy nhịp tim của chính mình, rõ ràng và mạnh mẽ, mà linh lực trong cơ thể cũng từ ngũ linh liên trong đan điền bộc phát ra, lấp đầy gân cốt, tuần hoàn, bọ ngựa gây ra rất nhiều tổn thương nhưng cô ấy hồi phục nhanh hơn. Tình huống kỳ lạ này khiến người trước rất không vui. Nó tăng sức mạnh của móng vuốt. Lần này, tất cả xương cốt trên người Cố Chi Phi đều nứt ra, như sắp vỡ tung, đau đớn so với trước gấp 10 lần. Cô không nhịn được mà được hét lớn một tiếng, ngươi định chết ở đây thật sao? Cách chương.